khô, vườn được chú Lưu trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa. Sau khi chú Lưu mất, ông chủ nhìn cây cối sẽ nhớ người đã mất nên cho chuyển đi nơi khác. Cô giật mình nhìn xuống hàng cây non trên đất lo lắng hỏi quản gia. Cháu trồng những cây non này, Mục Tổng sẽ tức giận đúng không? Cô và Mục Niệm nói yêu cầu cũng như ý định, việc mua bán và vận chuyển cây non đến biệt thự đều là quản gia thực hiện. Lúc đó cô không biết việc trồng cây non sẽ khiến tâm trạng Mục Anh Húc không vui. Nhìn ánh mắt thận trọng của cô, Quách quản gia mỉm cười hiền hậu. Cô Cao, trong biệt thự muốn mua bán bất kỳ thứ gì, tôi đều phải thông qua ông chủ. Các cây non này đều là ông chủ gửi tới dựa trên yêu cầu của cô. Mục Anh Húc gửi tới, cô sừng sốt không tin nổi. Không phải anh ghét màu xanh cây cối trong biệt thự này sao? Đúng vậy, ông chủ nói đã đến, lúc biệt thự cần một diện mạo mới. Quách quản gia nói đầy ẩn ý, vào buổi tối, Mục Anh Húc đến biệt thự để ăn tối như thường lệ. Ngay khi bước vào cửa, anh thấy Uông Chữ Hạ Ân cần cầm áo khoác giúp anh, việc mà quản gia vẫn hay làm. Mục Anh Húc không quá để ý, nhưng đến khi anh ngồi xuống sofa, một tách cà phê quen thuộc được đặt trước mặt. Anh nhướng mày nhìn cô nghi ngờ, hôm nay xảy ra chuyện gì? Em tự giác phục vụ ân cần khiến tôi cảm thấy không thật. Tôi là thư ký của anh, mặc dù ở đây không phải công ty nhưng tôi vẫn nên thực hiện nhiệm vụ của mình. Uông Chữ Hạ mỉm cười lấy lòng, Mục Anh Húc nhìn cô kỳ lạ, giọng nói chế giễu. Những ngày trước em đâu có ý thức cao như vậy, nói đi, rốt cuộc hôm nay gây ra chuyện gì, hay muốn yêu cầu nào? Bị nhìn thấu hành động, Uông Chữ Hạ không còn ngại ngùng nhút nhát cô. Trực tiếp nói thẳng, Mục Tổng tôi xin lỗi. Lời xin lỗi bất ngờ khiến Mục Anh Húc bối rối, giọng anh dịu xuống nhiều. Em xin lỗi vì chuyện gì? Tôi không biết rằng anh không thích có cây xanh ở khu vườn sau biệt thự. Tôi chỉ là thấy không gian quá trống trải nên muốn thêm chút sức sống. Tôi thực sự không cố ý đụng đến vết thương trong lòng anh. Đầu cô cúi thấp, giọng nói lí nhí rất nhỏ. Thực tế, anh có thể trực tiếp từ chối yêu cầu của tôi, không cần miễn cưỡng làm theo đề nghị. Tôi xin lỗi, lời xin lỗi của cô bị cắt ngang vì Mục Anh Húc kéo tay cô thật mạnh. Cơ thể cô ngã chúi vào lòng anh, cô hoảng sợ nhắm mắt đưa tay muốn đẩy vai anh tránh ra. Nhưng Mục Anh Húc nhanh tay đỡ và xoay người cô, đặt cô ngồi xuống bên cạnh. Tiếng cười trêu chọc vang lên bên tai khiến cô mở mắt ra. Tôi cho phép chưa mà em dám đứng nói chuyện với tôi, ngồi xuống đây, khoảng cách giữa hai người rất gần, Uông Chữ Hạ lóng ngóng không biết để tay ở đâu. Giọng nói trầm khàn đầy nam tính vang lên bên tai cô, Uông Chữ Hạ thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường. Sau khi chú Lưu qua đời, tôi không dám đối diện những cây ăn quả và các luống hoa xinh đẹp tự tay chú Lưu chăm sóc. Tôi cho người chuyển chúng đi vì quá hèn nhát và không dám đối diện với sự thật chú Lưu đã mất. Nhưng ý định trồng cây non của em khiến tôi nhận ra hoài niệm về người đã mất, không có gì phải xấu hổ. Uông Chữ Hạ rất xúc động trước những lời tâm sự của Mục Anh Húc, cô im lặng nhìn anh, dịu dàng hơn rất nhiều. Việc em đến biệt thự này và thay đổi nó có lẽ là sứ mệnh và sắp đặt của chú Lưu. Mục Anh Húc đột ngột đưa tay vén những sợi tóc mái rối bời cài ra sau tai Uông Chữ Hạ. Giọng anh trở nên ấm áp, cảm ơn em đã quay về đây. Trái tim trong ngực cô đập dồn dập mạnh mẽ, cơ thể cứng đờ trước cử chỉ thân mật của Mục Anh Húc. Thời gian như ngừng lại vào giây phút này, và cô ngạc nhiên khi bản thân không hề ghét cảm xúc trong lòng cũng như bầu không khí bình yên giữa hai người. Cách chương.